Vô địch kiếm vực, chương 1009, 1009, nhân sinh như đùa giỡn toàn bộ nhờ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xác định là yêu thú mà không phải nhân loại. Dương Diệp quả thật có chút kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, yêu thú bình thường đều là không thích chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Càng sẽ không làm như vậy chuyện vô sỉ đến. Nhưng sự thật là, tại mặt đối với uy hiếp tánh mạng lúc, bất kể là nhân loại hay là yêu thú, đều đồng dạng có thể đổi mới. Respawn, chính mình điểm mấu chốt. Đang nghe lão giả mà nói lúc, người cá lão giả bên cạnh người cá nữ tử cũng là kinh ngạc nhìn lão giả. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới lão giả phải làm như vậy. Nhưng mà lão giả nhưng lại mặc kệ người cá nữ tử. Mà là lại chỉ vào Dương Diệp. Nói, hắn nhất định là theo thế giới loài người trốn chết mà đến. Trên người nói không chừng còn có bán thánh giai yêu thú nội đan. Nghe đến lão giả mà nói. Cái kia vài tên người xa nam tử ánh mắt nhìn hướng về phía Dương Diệp. Cái kia cầm đầu người xa nam tử đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, Dương Diệp một quyền oanh ra. Một cổ cường đại quyền kinh tự Dương Diệp trên nắm tay đổ xuống mà ra. Cái kia vài tên người xa nam tử còn chưa phục hồi tinh thần lại. Là được trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát cùng không sai tiểu thuyết huyết thủy đã rơi vào trong nước. Nhìn thấy một màn này, người cá nữ tử trực tiếp ngây dại. Mà người nọ cá lão giả tắc thì thoáng một phát co quắp ngã xuống trên thuyền. Sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Diệp thu hồi nắm đấm. Sau đó nhìn thoáng qua người cá nữ tử cùng lão giả. Nói, Xê Hồng ta có thể lên đường. Hai người không có động. Ta nói có thể lên đường. Dương Diệp gặp hai người không có động. Nhìn hai người liếc. Lại nói, lúc này đây, hắn thanh âm tăng thêm vài phần. Hai người thân thể khẽ run lên. Hồi lâu, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Gặp Dương Diệp không có truy cứu ý tứ. Do dự hạ, hắn lại để cho chính mình đuôi cá rơi vào trong nước. Sau đó khởi đầu sự trượt bắt đầu. Thuyền như bay, tại trên mặt nước kích thích từng đạo sóng nước. Trên thuyền, trầm mặc hồi lâu. Người cá nữ tử gặp Dương Diệp thật không có truy cứu ý tứ. Không khỏi thở dài một hơi. Nàng do dự một chút. Sau đó đi tới Dương Diệp bên cạnh. Nói khẽ, đúng, thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua một bên lão giả. Nói, ngươi vừa rồi hành vi. Là vì để cho những người kia chú ý lực rơi vào trên người của ta. Mà các ngươi tốt trốn chạy để khỏi chết. Đúng không? Lão giả do dự hạ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, nếu như bọn hắn chằm chằm vào ta cùng với Tiểu Lan, chúng ta một điểm mạng sống cơ hội đều không có, cho nên các hạ, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta, đợi tí nữa ngươi muốn chém giết muốn róc thịt cũng có thể. Kính xin ngươi phóng Tiểu Lan một con ngựa, nàng là một cái thiện lương cô nương, tuyệt đối không có chỗ hiểm tâm tư của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả cùng Tiểu Lan. Sau đó nói. Yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi. Hắn không phải một cái người lương thiện. Nếu là lúc trước. Lão giả như vậy âm hắn. Hắn tuyệt đối là trực tiếp diệt sát. Nhưng là giờ phút này. Hắn nhưng lại không có loại suy nghĩ này. Lão giả hành vi không thể nghi ngờ là vô sỉ. Nhưng là. Nhưng cũng là thật đáng buồn. Bởi vì đối phương không có thực lực. Đối phương muốn bảo toàn mình cùng cháu gái mệnh, cũng chỉ có thể đi làm loại này vô sỉ hành vi. Không có người có thực lực, là thật đáng buồn, tự như thế giờ phút này. Hai người bởi vì không có thực lực, bởi vậy tại đối mặt hắn lúc, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Sợ hắn một cái mất hứng tự động thủ sát nhân, đổi lại góc độ muốn. Hắn Dương Diệp tại U Minh Điện cùng với cái kia Bạch Lộc Thư Viện trước mặt. Cũng không giống nhau là thật đáng buồn. Nhược, thực lực yếu. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại, còn là phi thường yếu. Không chỉ có yếu, còn thế đơn lực bạc. Tăng thực lực lên, cấp bách. Dương Diệp mở to mắt. Thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ, kiếm, đao, xuất hiện ở trên tay của hắn. Hiện tại hắn còn có hai cái át chủ bài. Hắn một người trong là kiếm linh thêm cổ vỏ. Kiếm, đao, kiếm linh nếu là thức tỉnh. Chính thức chạm thiên bạt kiếm thuật đừng nói chạm thánh giả. Coi như là đối mặt thánh giả phía trên đều có thể một trận chiến. Nhưng là, giờ phút này kiếm linh ngủ say. Hắn căn bản không cách nào thi triển chính thức chạm thiên bạt kiếm thuật. Hơn nữa, cho dù kiếm linh thức tỉnh, hắn cũng không muốn đang thi triển cái này chính thức chạm thiên bạt kiếm thuật. Bởi vì cái này đối với kiếm linh cùng thương thế của hắn hại quá lớn. Thứ hai át chủ bài, dĩ nhiên là La Táng Thiên. Nếu như lúc ấy hắn tại đối mặt yên nữ lúc, tế ra Táng Thiên, muốn giết yên nữ hẳn là không có gì khó khăn. Táng Thiên thực lực của bản thân cũng đã không kém thánh giả. Cùng hắn phối hợp về sau, uy lực kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng mà hư vô cảnh sát ý, còn có giết chóc chi tâm. Trừ lần đó ra, còn có hư vô cảnh kiếm ý, ba người kết hợp. Thuấn sát thánh giả, căn bản không có độ khó. Nhưng là, Táng Thiên có thể sử dụng ư? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Dùng hắn lúc này thực lực, tế ra Táng Thiên, tuyệt đối là tìm chết. Kiếm linh không thể dùng, Táng Thiên không thể dùng. Nghĩ vậy, Dương Diệp đột nhiên có chút bi ai phát hiện. Hắn chính thức mạnh nhất át chủ bài. Vậy mà không có một dạng là chính bản thân hắn. Đều là mượn nhờ ngoại vật. Đồng thời, Dương Diệp cũng kinh hãi phát hiện. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Hắn vậy mà bắt đầu ở ỷ lại ngoại vật. Nếu như không có trên người thần trang, mình còn có tin tưởng chém giết thánh giả ư? Ngoại vật có thể tại trong thời gian ngắn đề cao mạnh thực lực của hắn. Nhưng là, những này cuối cùng không thể tính toán chính hắn. Cảnh giới, ý cảnh, pháp tắc, kiếm kỹ, thân thể, tốc độ, những này mới là căn bản. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói, chính mình thiếu chút nữa đi lầm đường a hát. Ngoại vật có thể phụ trợ, nhưng tuyệt đối không thể thành thành chủ đạo. Nếu như thành thành chủ đạo, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn xem trong tay cổ vỏ, kiếm, đao, Dương Diệp lại nghĩ tới bình thường chạm thiên bạt kiếm thuật. Lúc này hắn là trung cấp bán thánh, thân thể thực lực tăng nhiều. Một lần thi triển 50 đạo điệp ra chạm thiên bạt kiếm thuật, căn bản không có vấn đề. Đương nhiên, cái này 50 đạo điệp ra chạm thiên bạt kiếm thuật đối với thánh giả tự nhiên là không có uy hiếp. Nhưng là, 60 nói đây này, 60 nói còn thì không cách nào đối với thánh giả tạo thành uy hiếp. Nhưng 70 nói, 80 nói, 100 đạo, 200 đạo đây này. Nếu như hắn bây giờ có thể đủ làm được duy nhất một lần điệp ra 200 đạo chạm thiên bạt kiếm thuật. Một kiếm chém giết thánh giả, tuyệt đối không có khó khăn. Đương nhiên, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn một lần thi triển 200 đạo điệp ra chạm thiên bạt kiếm thuật, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nhưng cái này cũng không phải là không được. Ngoại trừ chạm thiên bạt kiếm thuật, nhất niệm thuấn sát đồng dạng có thể tiếp tục tăng cường. Nhất niệm thuấn sát chú ý chính là tốc độ. Nếu như tốc độ tại tăng lên gấp 10 lần, khi đó, tự thật sự nhất niệm khởi. Thánh giả vẫn, nếu như là người khác, cho dù là kiếm vô trần đều tuyệt đối khó có thể làm được nhất niệm giết thánh giả. Nhưng là hắn có cơ hội có thể. Bởi vì hắn còn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, có tốc chi pháp tắc gia trí. Hắn bất luận cái gì kiếm kỹ tại tốc độ phương diện đều có thể có được trên phạm vi lớn tăng lên. Đơn giản điểm tới nói tựu là, nếu như hắn đem chạm thiên bạt kiếm thuật cùng nhất niệm thuấn sát tu luyện tới cực hạn, tăng thêm hắn hư vô cảnh kiếm ý cùng tốc chi pháp tắc, còn có kiếm vực áp chế cùng trói buộc, đừng nói giết thánh giả. Coi như là giết yên nữ đều là dễ dàng. Bởi vì hắn có thể làm được tại yên nữ còn chưa phân giải trước tự kết nếu như đối phương. Phải biết rằng, nhưng hắn là lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực. Cùng với hư vô cảnh kiếm ý còn có hư vô cảnh sát ý đó a, ngoại trừ những này, hắn còn nắm giữ lấy kiếm vực. Nói cho cùng, hắn coi như là không cần thần trang, cũng có thể đơn giản giết thánh giả. Chỉ là thần trang mang đến lực lượng cường đại, làm cho hắn không để ý đến bản thân mình chân thật tiềm lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tuy nhiên hắn hiện tại không cách nào tự đi tu luyện. Nhưng là không có sao. Bởi vì về sau có rất nhiều thời gian, mà sợ đúng là ngộ nhập lạc lối. Thì ra là quá ỷ lại ngoại vật. Như vậy, ngày sau hắn khả năng cũng không phải là khắc khổ đi tu luyện bản thân, mà là mỗi ngày nghĩ đến như thế nào đi làm cho thêm nữa, càng mạnh hơn nữa thần trang. Tiếp tục như vậy, ngày nào đó nếu như đã không có thần trang, vậy triệt để phế đi. Đương nhiên, đây là có thể muốn. Chỉ là chính phụ phân rõ, thực lực làm chủ, trang bị làm phụ. Ngươi nếu quả thật muốn đi Bồng Lai đảo, ta có thể giúp ngươi. Ngay tại Dương Diệp trầm tư lúc, một bên Tiểu Lan bỗng nhiên nói khẽ. Nghe được Tiểu Lan mà nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Lan, nhìn thấy sắc mặt trở nên hồng Tiểu Lan, Dương Diệp đã minh bạch đối phương ý tứ. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, có thể. Hắn vốn định vụng trộm lẻn vào Bồng Lai đảo, nhưng là kể từ đó, có chút mạo hiểm. Hơn nữa, đối với Bồng Lai đảo hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù ẩn vào đi, chỉ sợ cũng phải cùng mù lòa đồng dạng. Nếu như có thể quang minh chính đại đi vào, đối với hắn như vậy tìm kiếm tạo hóa cây tựu thuận tiện khá hơn rồi. Xê hồng ta đây trước hết người hồi cá đảo A, bởi vì chỉ có trở lại người cá tộc mới có thể cho thân phận của ngươi. Tiểu Lan nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một bên lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Lan cùng Dương Diệp, nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng là đều không có nói ra. Cuối cùng nhất chỉ là thấp giọng thở dài. Ước chừng đã thành 2 canh giờ sau, thuyền nhỏ đột nhiên lẻn vào đáy nước. Lại qua nửa canh giờ, tại đáy nước ở chỗ sâu trong, một ít do vỏ sò cùng với cây mây kiến tạo công trình kiến trúc xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Đó chính là chúng ta bộ lạc, người cá bộ lạc. Tiểu Lan chỉ vào xa xa khu kiến trúc, cười nói, đi, ta mang ngươi đi tìm chúng ta tộc trưởng chuẩn bị cho ngươi thân phận. Nói xong hướng xa xa chạy tới. Dương Diệp cười cười, đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên lão giả, nói, trên đường đi, ngươi tựa hồ muốn nói cái gì? Lão giả do dự hạ, sau đó nói, các hạ, ngươi tới chúng ta Ái Cẩm hải vực, nhất định là có mục đích gì, đúng hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì, quay người hướng phía người cá bộ lạc đi đến, nhìn xem Dương Diệp bóng lưng, lão giả hai tay chậm rãi nắm chặt bắt đầu, rất nhanh. Dương Diệp cùng Tiểu Lan hai người tới một tòa cự đại san hô điện. Người trước ở chỗ này chờ các loại, ta đi gặp tộc trưởng. Tiểu Lan nói xong, sau đó tiến vào san hô trong điện. Hồi lâu, đột nhiên, gần 100 danh thủ cầm trường xiên người cá đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, đem Dương Diệp bao vây lại, mà lại liên tục không ngừng còn có nhiều người hơn cá hướng bên này chạy đến. Cùng lúc đó, đáy nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ dị đằng dây thừng. Những này đằng dây thừng nhanh chóng bao trùm ở Dương Diệp dưới chân. Đón lấy, một đạo màu thủy lam cột sáng phóng lên trời, đem Dương Diệp, ba lô, bao khỏa tại trong đó. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một gã Mỹ phụ tự san hô trong điện đi ra. Tại bên cạnh của nàng, là cái kia Tiểu Lan còn có gia gia của nàng. Người từ ngoài đến, nếu như ta không có đoán sai, người muốn đi Bồng Lai đảo, đánh chính là tạo hóa quả chủ ý, đúng không? Mỹ nữ tắc, Dương Diệp không có để ý Mỹ phụ, mà là nhìn về phía Tiểu Lan. Nhìn xem Tiểu Lan hồi lâu, Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, các ngươi hai người, hành động thật sự là một cái so một cái lợi hại. Về sau ai đang nói yêu tộc sẽ không gạt người, ta cái thứ nhất giết chết hắn, bắt lại, đưa đi Bồng Lai đảo cầu ban thưởng. Mỹ phụ âm thanh lạnh lộng nói, cách chương.